Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, công một chỗ mà được tam thành. Chư vị, Lưu Biện thấy công đường trung tướng đều là chiến ý 10 phần. Liền lên tiếng hỏi, hiện tại chúng ta mặt sau là Dương Khúc Thành, Vu Độc cùng Bạch Nhiễu vẫn chưa ra khỏi thành tác chiến. Thực lực còn đang, trước mặt vài chục cây em là Thái Nguyên quận trì sở Tấn Dương Thành. Mới vừa gặp đại bại, không biết các vị cho rằng chúng ta trước tiên đánh nơi nào tốt nhất. Trong lúc chiến tranh tiếp, thu ý kiến quần chúng sẽ có linh cảm bắn ra. Tuy nhiên cuối cùng chiến dịch cần chủ soái quyết đoán, nhưng ở quyết đoán trước, Lưu Biện hy vọng dưới trướng đều có thể khởi động đầu não. Suy nghĩ cách nào, Điển Vi lại là cái thứ nhất nhảy ra. Chủ công, thánh nhân nói, ngàn dê trong tầm mắt, không bằng một thỏ nơi tay. Chúng ta đại bại Dương Khúc, trông mong cứu binh. Tin tức này khẳng định thông qua bại binh đã để Dương Khúc thủ tướng biết được. Chúng ta có thể nhất chiến mà xuống, mở ra ký, cũng hai châu, đem liền thành một vùng. Như vậy hậu cần giải quyết vấn đề, Tịnh Châu sớm muộn là vật trong túi. Một đám tướng lãnh nhìn chậm rãi mà nói Điển Vi, rất nhiều người toát ra tôn kính vẻ mặt. Lưu Biện cũng cảm thấy tên ngố, cái này Điển Tịch nên đổi một hồi. Ngược lại Lữ Mông bây giờ còn chưa thành công tên, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Sơn Quân đã cũng không Trần Lưu thợ săn, mà là ta quân kiêu tướng. Vừa nghe chủ công khen lớn chính mình, Điển Vi lồng ngực ưỡn đến mức càng cao hơn. Vi nguyện lệnh Từ Cát, Nghĩa Lượng doanh công chiếm Dương Khúc, có thể trời sáng chủ công liền có thể ở Dương Khúc trong thành thưởng thức Tây Bắc nữ nhân chỗ tốt. Lộ Âm vẫn mỉm cười nhìn Điển Vi, nghe câu cuối cùng, giết người giống như ánh mắt hướng Điển Vi trên thân chùm tới. Thiện, Lưu Biện hô to một tiếng, vừa đem lệnh tiễn nắm ở trên tay, đã thấy Bàng Thống ra khỏi hàng. Chủ công, chỉ có ở lén lút ở chung lúc, Bàng Thống mới biết xưng Lưu Biện vì là giáo trường. Thống có ý kiến bất đồng, Điển Vi thấy chủ công đồng ý chính mình kiến nghị, đang tại cao hứng, thấy Bàng Thống ra khỏi hàng phản đối, lập tức báo nhãn vòng trợn. Một bên Trương Phi không kiềm chế nổi, nhảy ra, ngươi cái này tiểu đồng, nên đi học viện đọc sách, biết cái gì binh gia đại sự. Sơn Quân kế sách rất tốt, bay nguyện làm công thành tiên phong, người thứ nhất giết trên Dương Khúc đầu tường. Mấy vị thống binh đại tướng cũng tán thành Điển Vi phương án, liền ngay cả Tôn Sách cũng không để ý Chu Du khuyên can. Ra khỏi hàng Điển Vi, xem ra võ tướng cùng mưu sĩ tư duy hoàn toàn khác nhau. Lưu Biện ở trong lòng âm thầm nói thầm một câu, mình cũng không nhìn ra kế này có gì không thích hợp. Nhưng thấy Quách Gia, Chu Du cũng không ra khỏi hàng, nghĩ đến kế này cũng không được đến các mưu sĩ tán thành. Đưa tay vung lên, Lưu Biện để mọi người ngậm miệng, lúc này mới cười đối với Bàng Thống nói, sĩ Nguyên có chuyện, sao không mau nói đi. Bàng Thống thấy giáo trường khiêm tốn nghe chính mình kiến nghị, trên khuôn mặt có phấn chấn vẻ. Chủ công cho rằng nếu như chúng ta tấn công Tấn Dương là bỏ gần cầu xa. Tấn Dương là Thái Nguyên quận trì sở, thành cao hà sâu, binh mã đông đảo, một lòng quân ta khốn tại thành trì vững chắc phía dưới. Dương Khúc lại xuất binh cứu viện, thắng lợi việc khó liệu, chẳng lẽ không phải cái này lý sao? Không chờ Lưu Biện gật đầu, Điển Vi trước tiên trách móc đi ra. Yên lặng, Lưu Biện hiếm thấy vỗ xoài án, các người cũng không muốn lên tiếng. Nghe sĩ Nguyên nói hết lời, nghe phong chủ công trở nên nghiêm lệ, trên đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Bàng Thống sửa sang một chút áo bào, thong dong nói, Dương Khúc trong thành Vu Độc, Bạch Nhiễu đều là kinh nghiệm xa trường túc tướng, thấy chúng ta muốn tấn công bọn họ, đã sớm làm nghiêm mật phòng thủ. Chúng ta tấn công Dương Khúc, coi như có thể đặt xuống đến. Tổn thất nhất định không nhỏ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Bàng Thống. Bàng Thống nhưng quay về Chu Du cười nói. Còn lại từ Công Cẩn tới nói rõ. Chu Du biết rõ Bàng Thống đây là muốn đề cao mình tại đây cành. Trong quân đội uy tín, vốn không muốn ra cái này danh tiếng. Thấy đại gia nghe vậy cũng nhìn mình. Không thể làm gì khác hơn là vững bước ra khỏi hàng. Du suy nghĩ cùng Sĩ Nguyên tương đồng. Vì lẽ đó mọi người cho là chúng ta biết tiến công Dương Khúc. Lộ Liễu cùng với Phù La mới bại. Tuy nhiên lực chiến phá vòng vây. Nhưng tinh nhuệ đại bộ phân đã tổn thất. Tấn Dương coi như còn có binh mã. Liền chiến lực đã không còn. Vì lẽ đó trước tiên đánh chiếm Tấn Dương mới là thượng sách. Bỏ gần cầu xa. Cái này dường như là binh gia tối kỵ đây. Thái sử từ đưa ra tự mình nhìn phương pháp. Huống hồ chúng ta khi giới công thành cần tháo gỡ. Tốn thời gian rất nhiều. Quân đội như vậy sẽ phi thường uể oải. Chu Du lắc đầu một cái. Chúng ta đi tấn công Tấn Dương. Dương Khúc thủ quân căn bản không nghĩ tới. Vì lẽ đó sẽ không ra binh cứu viện. Bọn họ cho rằng chúng ta mục tiêu là nơi này. Ngày ngày lo lắng. Hàng đêm ngờ vực. Nào có nhàn đi chú ý người khác. Nói tới chỗ này, trên đại sảnh chư tướng không hẹn mà cùng điểm ngẩng đầu lên. Đồng dạng, Tấn Dương thủ thành cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ thả Dương Khúc tảng mỡ dày này không ăn. Chạy lên 40 dặm đường đi tấn công bọn họ. Đại bại bên dưới quân tâm bất ổn. Lộ Liễu còn chưa kịp ổn định sĩ khí chỉnh đốn thành phòng. Chúng ta binh mã đã đến. Địch quân nhất định biết thất kinh. Chu Du nói tới chỗ này. Vỗ vỗ Bàng Thống. Đem cuối cùng nói tặng cho hắn. Bàng Thống có chút bất đắc dĩ. Chúng ta một lòng đánh hạ Tấn Dương. Dương Khúc cùng Lang huyện liền thành vô nguyên chi thủy. Vô căn chi mộc. Bị bao vây vào giữa. Lương đường cũng triệt để đoạn tuyệt. Vu Độc không phải là đứa ngốc. Chỉ có bỏ thành cùng đầu hàng hai con đường có thể đi. Như vậy Dương, Lang huyện căn bản cũng không cần tấn công. Cái này gọi là công một chỗ mà được tam thành, không biết chủ công ý như thế nào. Lưu Biện chậm, rãi nói, nếu như chúng ta công Dương Khúc, tổn thất đánh không nói. Vu Độc cùng Bạch Nhiễu coi như không thủ được. Cũng có thể bỏ thành trốn hướng về Tấn Dương. Như vậy Tấn Dương lính phòng giữ, đến lúc đó lại công. Độ khó khăn liền biết gia tăng. Quân ta tổn thất cũng biết tăng cường. Thấy chủ công tỉnh ngộ ra, Bàng Thống, Chu Du cùng nhau khom người. Chủ công anh minh. Điển Vi gãi gãi đầu ra đi tới Bàng Thống bên người. Người tiểu oa này quả nhiên thông minh. Lão Điển dường như cũng nghe hiểu. Chiêu này nghe tới không tệ. Nói tóm lại chính là thiếu phí chút khí lực. Đạt được càng to lớn hơn hiệu quả. Thấy chư tướng đối với Bàng Thống chịu phục. Lưu Biện nhìn thấy từ từ thăng lên phượng số. Nghĩ Nam Dương khổ cực. Trong lòng đại thán Nam Dương hành trình ngàn giá trị vạn chi. Tấn Dương, thành thủ phủ. Công đường bầu không khí ngưng trọng cực điểm. Lộ Liễu cùng với Phù La ngồi yên ở công đường. Không nói một lời. Chủ công. Hà Phong nhân mã lợi hại như thế, đặc biệt là bọn họ những tảng đá kia cùng thiết thương. Chúng ta binh lính liền bọn họ mặt cũng không thấy. Cuộc chiến này làm sao có thể thắng? Một vị thuộc cấp dũng cảm nói ra chính mình tiếng lòng. Chư tướng nghe được hoàn toàn gật đầu. Như vậy, liền mặc cho bọn họ tấn công Dương Khúc. Lộ Liễu tính tình so sánh mềm yếu. Cùng với thanh âm hắn cũng không có cái gì lực đảo. Dương Khúc thành có với. Trắng hai vị tướng quân thủ vững. Còn có Lang huyện cùng với hô ứng. Nếu như Trung Sơn quân tiến công Dương Khúc. Cũng không nhất định có thể thành công. Chúng ta có đan vu tinh kỵ. Đứt rời bọn họ đường lương. Nhìn bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Chủ công. Đoạn địch đường lương. Này là thượng sách. Theo trinh sát báo lại, Trung Sơn quân ở Vu Huyền vẫn chưa trắng trợn đánh cướp, mà Thái Hành Sơn đường gian nan, vận thâu lương thảo tiêu hao rất lớn. Chúng ta chỉ cần hẹp kiên một quãng thời gian, Trung Sơn quân tất bại, công đường sinh động. Đại gia ngươi một câu ta một lời thảo luận, thảo luận trung tâm cũng không thể rời bỏ Đường Lương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.